Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 181, Umbrella hiểu biết. Nguyên Đán vui sướng. Thật hắn sao có tiền a? Ngăn ngắn mấy năm phát triển trở thành như vậy. Cái này Tống thật là một thiên tài. Đứng ở Umbrella nhà lớn phía dưới, Blade ngước đầu đánh giá trước mắt mấy trăm mét cao nhà lớn, phỏng chừng ở New York đều có thể bài tiến lên mấy. Không nhịn được cảm thán, hướng về công ty cửa lớn đi đến. Đứng lại, người tới có thể có phỏng vấn xin. Cửa áo đen bảo an ngăn cản Blade. Ngạch, Eric, Brett, là công ty của các ngươi Tống tiên sinh để cho ta tới. Chờ đã, ta kiểm tra dưới ghi chép. Nghe được là boss sắp xếp. Người mặc áo đen bảo an tiện tay mở ra mang theo đồng hồ đeo tay. Một bộ Blade hình vẽ trực tiếp phóng đi ra. So sánh trước mắt chân nhân. Một lát sau, gật gù, có thể, vào đi thôi. Phòng thí nghiệm bảo an chủ quản Wolverine, Logan mã tiến lên mang ngươi. Nhưng là Tống siêu đã sớm sắp xếp trí năng quản gia, Superman, tử trình tự truyền về, Blade hình ảnh. Xin chào, Logan, ngươi là Brady, Tống đã theo ta chào hỏi. Đi, trước tiên dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm. Chương mới dưới trang bị. Nói đến ta đối với vampire cũng tương đối hiếu kỳ. Trước đây đúng là từng đụng phải mấy lần. Vừa đi vào công ty cửa lớn không vài bước Blade. Trước mặt liền gặp phải đến đón mình người. Đại danh đỉnh đỉnh người đột biến Wolverine. Chính mình khẳng định nghe qua a. Liền vội vàng tiến lên khách khí thăm hỏi. Xin chào, Logan. Ta là Brett, người Wolverine, đại danh. Ta rất sớm trước liền nghe quá. Chỉ là ta và các ngươi người đột biến không có cái gì tiếp xúc. Vampire, hắc, ta vẫn ở toàn thế giới qua lại săn giết những này. Lần này cũng là cầu được Tống tiên sinh trợ giúp. Ha ha, người cũng coi như là một cái. Ân, siêu anh hùng. Vì người bình thường mà yên lặng trả giá anh hùng. Có thể ngươi có thể lo lắng tới gia nhập chúng ta Umbrella, siêu cấp League of Legends tổ chức. Dù sao đơn đả độc đấu đều là mạnh mẽ không thể tới địa phương. Đến, Logan gật gù, nhìn vị này không có tiếng tăm gì người da đen. Đối phương cũng có thể nói là một cái siêu anh hùng. Việc làm so với hiện ở bên ngoài nóng nảy siêu anh hùng, Fantastic Four. Dark Knight, những này cường rất nhiều a. Đương nhiên cũng so với công ty mình những đám hài tử kia cường rất nhiều. Không nhịn được mở miệng muốn lôi kéo đối phương. Cái này, ta nghĩ suy nghĩ thêm dưới. Trở lại theo ta cha nuôi Wheeler tư thương lượng dưới. Blade nghe vậy do dự xuống. Sợ đối phương hiểu lầm. Vội vàng giải thích. Há, không vội. Đến, theo chúng ta một tầng nhân viên nghiên cứu nói một chút ngươi trang bị. Phía dưới phòng thí nghiệm. Hiện nay ngươi còn chưa có tư cách đi vào. Trừ phi ngươi gia nhập Umbrella. Logan cũng không phải lưu ý những này. Thương lượng dưới là chuyện cần thiết. Lý giải gật gù, chỉ vào một tầng phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu nói rằng. Đến, mấy vị đầu lĩnh, có chuyện muốn các ngươi hỗ trợ. Nhìn vây lên đến nhân viên nghiên cứu. Blade cũng không thèm để ý. Trực tiếp cởi xuống trên người các loại trang bị. Từng cái trực tiếp giới thiệu. Thanh trường kiếm này, phi tiêu, còn có viên đạn. Đều là làm bằng bạc. Cây chủy thủ này là gỗ tách. Còn có cái này là tỏi chế thành. Đây là thuốc chống đông máu. Những này đều đối với vampire có rất lớn thương tổn. Mà phổ thông súng ống thì lại không được. Mặt khác ánh sáng mặt trời từ ngoại tuyến cũng có thể đối với vampire tạo thành rất lớn thương tổn. Oa nha, đối phó vampire a, trong truyền thuyết sinh vật. Không nghĩ đến thật sự tồn tại. Tại sao thập tự giá không được chứ? Mấy cái vây lên đến một tầng nhân viên nghiên cứu. Nghe xong những này, mồm năm miệng mười nghị luận. Ngạch, thập tự giá là truyền thuyết. Trên thực tế không có tác dụng. Mà ta nói những này là đã trải qua rất nhiều năm nghiên cứu cùng thí nghiệm. Ta khắp nơi qua lại các nơi trên thế giới. Săn giết những này sát hại người bình thường vampire. Dựa cả vào những trang bị này. Blade bất đắc dĩ. Vẫn phải là từng cái giải thích. Được rồi, các ngươi những người này, đừng lắm miệng, thành thật dựa theo những vũ khí này trang bị, lượng lớn nghiên cứu chế tạo càng thêm hiệu suất cao trang bị. Không lâu liền cần, đây là các ngươi boss dặn dò chuyện kế tiếp. Wolverine, Logan nhìn những người này nghị luận, không nhịn được đánh gãy, đưa ra Tống Siêu đại danh, ngăn lại những người này phí lời liền thiên. Ngạch, boss dặn dò a, rõ ràng, những trang bị này rất đơn giản, không cần bao lâu là có thể hoàn thành thăng cấp đổi đại. Yên tâm đi, Logan, chuyện nhỏ, không sai, nắm chặt ba các ngươi. Brett, đi, mang ngươi đi đến, Tống tiểu tử này muốn ta dẫn ngươi đi tầng cao nhất. Nhìn công ty chúng ta, siêu anh hùng, huấn luyện nghỉ ngơi địa phương. Logan thỏa mãn nhìn cái đám này nhân viên nghiên cứu, làm việc nhanh nhẹn a những người này. Quay đầu quay về, Blade nói rằng, nhìn, tầng này bắt đầu, đến lầu cao nhất, này 6 tầng đều là Umbrella siêu cấp League of Legends, phòng tác chiến. Thầy huấn luyện, nhàn nhã phòng giải trí, phòng nghỉ ngơi, đến, tầng này là rất đừng trang trí phòng huấn luyện. Bình thường những hài tử này đều ở nơi này thời gian nhiều nhất. Đi, vào xem một chút đi. Nói chuyện, Logan tiện tay đẩy ra đặc chế huấn luyện cửa lớn. Liền nghe đến tranh đấu kêu gào huấn luyện thanh truyền đến. Bobby, ngươi lại không xong rồi. Lại bị ngược a, John quay về Bobby khiêu khích. Một đạo ngọn lửa tiện tay phóng đi ra ngoài. Người nhanh chóng tiếp cận đối phương. Các ngươi là hai người. John, Bobby cãi lại nói rằng. Một đạo hàn khí đối với bắn xuyên qua. Xoay người một cước đá hướng về sau lưng kéo tới Colossus Pit. Ai kêu lão đại nói ngươi thiên phú lợi hại nhất. Pit nhìn đối phương chân kéo tới. Đột nhiên cục bộ biến thân. Cánh tay cương hóa. Ngăn trở này một cước. Thừa cơ bắt nạt tiến lên. Gần người chiến đấu. Là nhỏ. Chịu chết đi. Bobby. Dồn tiếp tục hỏa thế công kích tạo áp lực. Bobby không quen vây công. Lại lần nữa bị thua. Bị hai người giáo huấn một lần. Trêu đến cái khác người quan sát. Cười ha ha. Chỉ có bạn gái Croc Mary đau lòng tiến lên. Quay về bạn trai bị thương vị trí. Phun cầm máu hóa ư thuốc. Đây là mấy năm qua nóng nảy Iron Man. Iron. Lực Kadoya hiệp đại chiến A. Blade cùng Logan đứng ở cửa. Nhìn tình cảnh này nói rằng. Há. Ngươi cũng biết bọn họ. Ta còn tưởng rằng ngươi khắp nơi qua lại săn giết vampire. Không có thời gian quan tâm những này đây. Logan kinh ngạc hỏi, không nghĩ đến này mấy cái tiểu tử nổi danh như vậy à hiện tại. Hừm, tuy rằng ta rất ít xem TV, có điều tình cờ cũng nhìn xuống. Này mấy cái nóng này, siêu anh hùng, vẫn tính biết đến. Hừm, đi vào đi, các tiểu tử, đều lại đây, có chuyện cho các ngươi làm. Vị này chính là Blade Brett, nghề nghiệp vampire thợ săn, chuyên môn qua lại ở các nơi trên thế giới. Săn giết vampire chiến sĩ. Logan vỗ tay, kêu gọi cái đám này người đột biến những người bạn nhỏ lại đây. Chỉ vào, Blade giới thiệu. Oa nha, vampire, lần thứ nhất biết, tốt, rốt cục có chuyện làm. Vẫn là giết vampire, chính là không biết boss để chúng ta những này dự bị đội đi không? Logan sạm mặt lại, thanh âm kỳ kỳ cha cha, nghe đám nhóc quỷ nghị luận. Thật sự rất buồn bực a. Phác, cho ta tất cả câm miệng. Ngạch, hiện trường lập tức yên tĩnh. Đối với Wolverine, Logan, những này tiểu quỷ cũng không dám quá làm càn. Đến, Brett, với bọn hắn nói rõ ràng ra vampire nguy hại. Với bọn hắn năng lực đặc thù phương diện. Cho những đám hài tử này chướng tăng kiến thức. Logan quay về, Blade nói rằng. Được, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.